Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 723, Nước Ngoài Viện Tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình đưa đến Yến Kinh quốc tế sân bay, bởi vì Giang Tô truyền hình ca sĩ Chi Dạ đầu kỳ lập tức liền phải lục bá. Triệu Uyển Tình yêu cầu trước tiên qua đi thích ứng một chút nơi sân tiễn đi Triệu Uyển Tình. Tiêu Vân Hải đi tới một cái cổ hương cổ sắc quán trà nhi, Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình đang ngồi ở nơi đó chờ hát. Tiêu Vân Hải không hề có khách khí ngồi ở vị trí thượng, ha hả cười nói: Bá phụ, Hồ tỷ, hai vị đại lão bản như thế nào có thể rút ra không tới mời ta uống trà nha? Không phải là chúng ta rạp chiếu phim muốn khai trương đi? Vu Hải uống một ngụm trà, cười nói: Tuy nói chúng ta tiến độ mau đến không được, nhưng muốn khai trương ít nhất còn cần một tháng. Chúng ta ưu tiên bảo đảm chính là các đại đô thị cấp 1 hiện giờ trên cơ bản đã kiến thành, đang ở khẩn trương trang hoàng bên trong, phòng chừng cũng liền nửa tháng thời gian liền có thể toàn bộ thu phục. Nhị tam tuyến cập dưới thành thị tắc yêu cầu về phía sau chậm lại một tuần. Tiêu Vân Hải cười nói: Nói cách khác chúng ta lại quá hơn 20 thiên, toàn bộ viện tuyến liền trên cơ bản hoàn thành. Vu Hải gật gật đầu, nói: Không sai, ha ha, vì bảo chất bảo lượng hoàn thành chính phủ cấp chúng ta đính xuống nửa năm mục tiêu, chúng ta cơ hồ thuê Hoa Hạ sở hữu kiến trúc công nhân, dùng nhiều vài chục tỷ, xem như mệt đại bổn. Hồ Diêu Đình cười duyên nói: Kia muốn xem chúng ta như thế nào tính. So với Hoa Hạ viện tuyến 1.200 tỷ tới, chúng ta tiện nghi xem như kiếm lớn. Tục ngữ nói, trong triều có người dễ làm việc, nếu không có Vân Hải hỗ trợ, lớn như vậy chỗ tốt cũng đến không được chúng ta trên người. Tiêu Vân Hải vội vàng xua xua tay, nói: Hồ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nghe được lời này có chút không thoải mái, cảm giác tựa như nghiệp quan cấu kết dường như. Hồ Diêu Đình nói: Ta nhưng thật ra tưởng cấu kết chỉ là các ngươi Tiêu gia không vui nha. Đúng rồi, ta vẫn luôn không rõ, lấy thân phận của ngươi, bộ văn hóa như thế nào sẽ có lá gan đem ngươi cấp phong sát đâu. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói: Bộ văn hóa lại không phải chúng ta Tiêu gia khai, phạm sai lầm tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt. Vu Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói: Ngày đó buổi tối sự tình ta nghe Nguyệt Tiên nhắc tới quá. Điền Kỳ thượng phụ tử làm thật không đạo nghĩa, cũng chính là ngươi hảo tính tình. Nếu thay đổi ta, phi đem bọn họ tấu một đốn không thể. Hồ Diêu Đình cười nói: Vô tổng, ta cảm thấy Vân Hải cách làm mới là thỏa đáng nhất. Ngài đem hắn tấu một đốn, nhân ra nhiều lắm là nằm viện xong việc. Nhưng Vân Hải như vậy một làm, Điền thị phụ tử xem như mất mặt ném lớn. Đặc biệt là lúc gần đi, Vân Hải nói câu kia bản sắc biểu diễn, hiện tại đều thành giới giải trí trò cười. Tiêu Vân Hải nói: Được rồi, chúng ta miễn bàn này đó đen đủi sự tình. Bá phụ, Hồ tỷ, không biết các ngươi tìm ta tới có chuyện gì sao? Hồ Diêu Đình nhìn Vu Hải liếc mắt một cái, được đến hắn ý bảo sau, nói: Cũng không gì sự tình, chủ yếu là tưởng cùng ngươi hỏi thăm chuyện này nhi, không biết chúng ta chính phủ đối nước ngoài viện tuyến là quy định như thế nào? Có phải hay không chuẩn bị thông qua đấu thầu phương thức tới đạt được kiến tạo quyền nha? Tiêu Vân Hải nghe vậy sửng sốt nói: Như thế nào, nước ngoài đồng ý Hoa Hạ yêu cầu sao? Vu Hải kinh ngạc hỏi: Ngươi sẽ không biết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước Âu Mỹ bên kia cũng đã đồng ý, châu Á quốc gia khẳng định càng thêm không dám phản đối. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười khổ nói: Chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, hai vị sẽ không còn tưởng bắt lấy này đó viện tuyến đi. Các ngươi còn có năng lực này sao? Ở Hoa Hạ thành lập này đó viện tuyến, đã hoa đi 450 tỷ Hoa Hạ tệ. Liền tính Vô thị Điền Sản cùng Hồ thị khoa học kỹ thuật cường đại nữa, lập tức không có 150 tỷ tài chính lưu, khẳng định cũng sẽ thương gân động cốt. Hiện giờ, Hoa Hạ bên này còn không có thu phục, bọn họ liền nghĩ ôm hạ nước ngoài viện tuyến, không thể không nói, này đó người làm ăn lá gan đều quá lớn. Vu Hải không chút nào giấu giếm nói: Chuyện tốt như vậy, chúng ta tự nhiên muốn, đến nỗi tài chính, hoàn toàn không có vấn đề. Cùng lắm thì chúng ta đem danh nghĩa tài sản toàn bộ thế chấp cấp ngân hàng, ít nhất cũng có thể làm ra 700 tỷ. Hơn nữa Âu Mỹ bên kia giá đất so với chúng ta nơi này muốn tiện nghi nhiều, này đó tiền phòng chừng là đủ rồi. Tiêu Vân Hải cười nói: Nhị vị xem ra là hảo hảo thương lượng một phen nha. Bất quá, này khối bánh kem quá lớn, chỉ sợ các ngươi hai nhà rất khó ăn hả? Hồ Diêu Đình cười duyên nói: Không phải còn có ngươi sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: Ta hiện tại nghèo đến không xu dính túi, một phân tiền đều không có, cho nên cũng không từng tranh cái này nước đục. Hồ Diêu Đình nói: Vậy ngươi vị này Tiêu đại thiếu coi như giúp chúng ta hảo. Tiêu Vân Hải nói: Hành, ta liền cho các ngươi hỏi một chút, bá phụ cùng hồ tỷ nhân phẩm ta còn là tin được, khẳng định sẽ không làm bất lợi với Hoa Hạ điện ảnh nghiệp sự tình. Vu Hải vội vàng bảo đảm nói, đó là đương nhiên. Tiêu Vân Hải móc di động ra cấp Tiêu Viễn Dương đánh đi một chiếc điện thoại. Ca, hiện tại nói chuyện phương tiện sao? Tiêu Viễn Dương nói, 10 phút sau có một hội nghị. Nói đi, sự tình gì? Tiêu Vân Hải đi thẳng vào vấn đề nói, ta đối nước ngoài viện tuyến có hứng thú, nên làm như thế nào? Tiêu Viễn Dương ha hả cười, hỏi, ngươi còn có tài chính sao? Tiêu Vân Hải nói, ngươi đừng động ta có hay không tài chính, ngươi liền nói, ngươi có thể hay không làm chủ đi. Tiêu Viễn Dương tức giận nói, chuyện lớn như vậy, đừng nói là ta, chính là Bộ Văn hóa Tào Hoa Càn Bộ trưởng cũng không làm chủ được. Bất quá cơ bản chương trình tối hôm qua đã định ra tới. Ngươi muốn nghe hay không? Tiêu Vân Hải nói, vô nghĩa, ta đương nhiên muốn nghe. Ca, đừng lại úp úp mở mở, mau nói cho ta nghe một chút đi. Tiêu Viễn Dương nói, rất đơn giản, đầu tiên điều thứ nhất cần thiết là chúng ta Hoa Hạ bản thổ tư nhân công ty thị giá trị ít nhất 100 tỷ trở lên. Nhị, vì không đến mức xuất hiện Hoa Kỳ 8 đại điện ảnh công ty lũng đoạn hiện tượng, giải trí công ty không chuẩn tham dự. Mà những cái đó đặt tới điều kiện công ty, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đều không thể sáng lập hoặc thu mua bất luận cái gì một nhà điện ảnh công ty. Nói cách khác cần thiết bảo đảm rạp chiếu phim độc lập tính. Tam, viện tuyến cầm cổ người ít nhất 8 gia, mỗi nhà cổ phần không thể nhiều hơn 15, để tránh tạo thành một nhà độc đại vấn đề. Đồng thời, hội đồng quản trị chủ tịch đem từ Bộ Văn hóa ủy nhiệm, muốn chế định nhất nghiêm khắc quản lý chế độ, hết thảy dựa phòng bán vé nói chuyện, không thể trộn lẫn bất luận cái gì quan hệ xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Ngày sau cổ đông nếu muốn bán đi viện tuyến cổ phần, không thể bán cho ngoại quốc xí nghiệp hoặc là cá nhân. 5. Tiêu Viễn Dương lưu loát nói mười mấy điều. Tiêu Vân Hải thật sự là chịu không nổi, nói. Ca, các ngươi điều kiện cũng quá bía y thái đi. Tiêu Viễn Dương ha hả cười nói, không có biện pháp, này viện tuyến quan hệ đến cái này Hoa Hạ điện ảnh ngành sản xuất tương lai, không có người dám coi như không quan trọng. Ngươi biết ta hiện tại thu được nhiều ít xin thư sao? Ước chừng 88 phân, tất cả đều là phi thường có thực lực công ty. Đúng rồi, cùng ngươi cộng đồng kiến tạo Hoa Hạ viện tuyến Vô Thị Điền Sản cùng Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật cũng gia nhập tiến vào. Tiêu Vân Hải vừa nghe, hỏi, kia bọn họ có khả năng đạt được thành công sao? Tiêu Viễn Dương nói, rất khó nói, các chính sách quan trọng trị thế lực đều muốn cắn này một khối thịt mỡ, giống ngươi cái kia đối thủ một mất một còn Điền Quân Hào cựu cựu Lý Quốc Khoa liền theo dõi nó, có Lý gia giúp đỡ, phòng trừng Quốc Khoa tập đoàn hẳn là không thành vấn đề. Còn có vài cái công ty lớn, thế lực đều không thể so Lý gia tiểu, mà các ngươi đã có được Hoa Hạ bản thổ viện tuyến, cho nên khó khăn không nhỏ. Tiêu Vân Hải cười nói, kia hảo, ta hiểu được, ngươi đi mở họp đi. Tiêu Viễn Dương cười mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là cái qua cầu rút ván chủ nhân. Mới vừa nói xong, liền phải làm ta cút đi. Được rồi, không đùa ngươi, nếu ngươi đối này viện tuyến có hứng thú ta liền cho ngươi nhìn chằm chằm điểm nhi. Chỉ cần điều kiện cho phép, bằng chúng ta tiêu ra lực lượng, vẫn là không khó làm được. Tiêu Vân Hải nói, ok, ta đã biết. Thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải đem Tiêu Viễn Dương nói những cái đó khuôn sáo cùng Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình lặp lại một lần, nói. Bá phụ, Hồ tỷ, như vậy điều kiện các ngươi còn dám hứng thú sao? Vu Hải không hề nghĩ ngợi, liền nói. Liền tính chỉ có thể chiếm đến 10, chúng ta cũng nguyện ý, Hồ Diêu Đình gật gật đầu, nói. Không sai, chúng ta Hồ Thị Khoa học Kỹ thuật cũng giống nhau. Tiêu Vân Hải nói, kia hào, đến lúc đó, ta cho ta ca gọi điện thoại tận lực vì các ngươi tranh thủ. Nếu không được nói, các ngươi cũng đừng oán ta. Vu Hải cao hứng nói. Thật tốt quá, mặc kệ có được hay không, ngươi ân tình này, chúng ta hai người nhớ kỹ. Cách chương.